Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, thay đổi, làm hai mắt có thể lần thứ hai coi vật thời điểm. Tần Nhiên một lần nữa trở về chính mình cũ nát nhà kho. Qua cửa đánh giá bắt đầu trục đi ra hiện, đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn, phó bản tính chất, tự do nhiệm vụ, phó bản độ khó, vừa thấp, đầu mối chính nhiệm vụ. Ở trong vòng 3 tháng bảo vệ Herbert, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu được cơ sở đánh giá. F, chi nhánh nhiệm vụ 1, tung tích, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. FD, chi nhánh nhiệm vụ 2, thoát vây, hoàn mỹ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. DB, chi nhánh nhiệm vụ 3, khuyên bảo, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. BA, chiến đấu biểu hiện, vô cùng tích cực, đánh giá tăng lên. AS, thăm dò biểu hiện, bình thường, đánh giá tăng lên. Không, đặc thù đánh giá 1, sớm hoàn thành đầu mối chính nhậm chức, đánh giá tăng lên. SSS, đặc thù đánh giá 2, đánh giết dị chủng thống lĩnh Bin, đánh giá tăng lên trên diện rộng. SSZ, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 3, đánh giết dị chủng thống lĩnh Mozok, đánh giá tăng lên trên diện rộng. ZZZZ, danh vọng cộng 1, đặc thù đánh giá 3, đánh giết hoàng thất huyết thống người thừa kế Akka, đánh giá tăng lên trên diện rộng. ZZZVV, danh vọng cộng 3, player cuối cùng đánh giá VV, player đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng player đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích phân, 100.000, điểm skill, 40, hoàng kim điểm skill, 6, hoàng kim thuộc tính điểm, 6, thu được đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn 2, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 1, Herbert ghi chép 2, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 2, dạ trùng bơ thành phố liên lạc bảng thông tin, thu được đặc biệt khen thưởng vật phẩm 3, dị trùng bơ thành phố liên lạc bảng thông tin. Quả nhiên, Tần Nhiên nhìn đánh giết Bin, Mozok cùng Akka tăng lên trên diện rộng đánh giá, không khỏi khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, ở hệ thống ngầm thừa nhận bên trong, bất luận là Bin, Mozok, vẫn là Akka đều là có vượt xa trước mặt phó bản độ khó thực lực. Tần Nhiên ánh mắt hướng phía dưới, khi thấy điểm tích phân, điểm skill thu hàng lúc, lần thứ hai gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Mặc dù là xong về đánh giá, thế nhưng, viễn cổ xâm lấn, bản thân chỉ là lần thứ 4 độ khó, vì lẽ đó cùng lần thứ 5 phó bản, nữ vương chi thuẫn, đơn về đánh giá đem so sánh, cũng không phải quá dễ thấy. Có thể điều này cũng vẻn vẹn là điểm tích phân, điểm skill lên, ở hoàng kim điểm skill, thuộc tính điểm lên, mỗi một điểm tăng cường đều là khiến người ta mừng rỡ. Cho tới Herbert ghi chép 2, cùng, dạ trùng bơ thành phố liên lạc bảng thông tin, dị trùng bơ thành phố liên lạc bảng thông tin, dù cho Tần Nhiên suy đoán theo đánh giá tăng cao, chung quy sẽ xuất hiện một ít thứ hữu dụng, có thể mỗi lần nhìn thấy những này vẻn vẹn so với vật kỷ niệm khá một chút đồ vật. Liền thực sự là vô lực nhổ nước bọt, Herbert ghi chép 2. Không cần hỏi cũng biết là liên quan với càng nhiều nick vương triều lịch sử. Mà nhìn như trọng yếu, dạ trùng bơ thành phố liên lạc bảng thông tin, dị trùng bơ thành phố liên lạc bảng thông tin, theo bơ thành phố dạ trùng, dị trùng bị tiêu diệt, thì có ích lợi gì đây? Nói là vật kỷ niệm, đúng là danh xứng với thực. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía đặc thù phó bản. Viễn cổ xâm lấn 2, nhắc nhở, đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn 2, viễn cổ xâm lấn 2, được lợi từ lời nhắc nhở của ngươi, giả vờ mất trí nhớ Herbert chính đang chính, phủ quản giáo dưới, lặng lặng chờ đợi ngươi trở về, đầu mối chính nhiệm vụ, tiến vào phó bản sau mở ra, đánh dấu, xong rồi, nhìn thấy đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn 2. Nhắc nhở, Tần Nhiên dùng sức nắm chặt quyền. Trên thực tế, Tần Nhiên đã sớm đang suy đoán ngoại trừ danh tiếng ở ngoài. là ra sao hành vi ảnh hưởng có thể sẽ mở ra đặc thù phó bản. Nhưng là kết quả ở là rất nhiều, cho dù là tần nhiên, cũng không cách nào từng cái phân loại. Dù sao, muốn phân loại, cái kia nhưng là phải đem hắn tiến vào phó bản thế giới sau hết thảy lời nói đều ghi chép xuống. Toàn bộ quá trình quá mức phức tạp, cũng chỉ có một tuần thời gian nghỉ ngơi, tần nhiên có thể không làm được. Bởi vậy, hắn liền thay đổi một cái dòng suy nghĩ, ra sao hành vi mới có thể to lớn nhất ảnh hưởng có thể sẽ mở ra đặc thù phó bản. Gần giống như lần này, theo bơ thành phố liên tiếp phát sinh đặc thù sự kiện, bao quát nhưng không giới hạn ở trác đường phố tiểu quảng trường biến mất cùng liên tục không ngừng mưu sát, đây là vô cùng hấp dẫn nhãn cầu, đủ khiến toàn bộ lăng tần ánh mắt tụ tập lại đây. Thậm chí, tần nhiên ác ý phỏng đoán, lăng tần người đang nắm quyền đối với bơ thành phố chuyện đã xảy ra là rõ ràng trong lòng. Chỉ có điều, bởi vì một số tình huống, cố ý làm như không thấy, cân nhắc, vẫn là người đang nắm quyền sở trường trò hay. Đương nhiên, coi như những người đang nắm quyền kia đúng là chỉ độn như lợn, thuần khiết như thỏ, có thể ở bơ thành phố phát sinh những chuyện này sao? Cũng sẽ không giả câm vờ điếc, tất nhiên sẽ phái ra một ít tương ứng nhân thủ đến đây điều tra. Mà làm như nhân vật then chốt Herbert, tự nhiên là trọng yếu nhất, dọc theo cái này dòng suy nghĩ xuất phát, tần nhiên mới sẽ ôm thử nghiệm thái độ, rời đi trước cho Herbert viết xuống một ít nhắc nhở. Đối với tần nhiên tới nói, đây chính là một cái thành công cũng được, thất bại cũng được thử nghiệm mà ni bất quá. Khiến cho hắn vui mừng chính là, hắn thành công, cứ như vậy, tần nhiên nguyên bản đối với đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn 2, một ít suy đoán, ý nghĩ, liền trở nên xác thực có thể được lên. Quan trọng hơn chính là, theo lần này thử nghiệm thành công, đối với hắn sau đó ở lòng đất trò chơi phát triển trở nên càng có lợi. Một cái không biết phó bản thế giới, một cái trải qua một chút bố cục, đã biết phó bản thế giới, cái nào dễ dàng một ít, ngớ ngẩn cũng biết, may mắn, tần nhiên mỉm cười mở ra liên tục lập loè thư riêng. Thư riêng đến từ chính hồi lâu chưa từng lên tuyến coi trời bằng vung cùng coi trời bằng vung lưu. Lại thay quyển câu, cùng với, huyết minh, lão đại Alan. Đầu tiên, tần nhiên mở ra coi trời bằng vung thư riêng, coi trời bằng vung, tất cả mạnh khỏe. Rất đơn giản một câu lời nhắn, lại làm cho tần nhiên thở dài. Hắn biết coi trời bằng vung tình huống nhất định rất tồi tệ. Nếu không, lấy đối phương nói lảm nhảm trình độ, lời nhắn làm sao có khả năng như vậy ngắn gọn, liền nói dối đều sẽ không a. Tần nhiên thấp giọng tự nói, lông mày nhưng là chăm chú cau lên đến. Hắn lại một lần cảm thấy không thể ra sức, nếu như là lòng đất trò chơi bên trong. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên là chắc chắn trợ giúp đối phương, coi như là đối đầu ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh loại hình nhân vật. Tần nhiên cũng tự nhận là có năng lực tự vệ, có thể trên thực tế, hắn như trước chỉ là một cái hưởng thụ liên bang phúc lợi cô nhi. Không chỉ có khốn cùng, còn thế đơn sức bạc, giả như hắn đem trên người hắn trang bị buôn bán một ít. Hay là khốn cùng một từ có thể lấy xuống, nhưng cũng không tính được phú hào nhất lưu, nhiều lắm là so với gia đình bình thường cường một ít. Gần như có thể tiến vào trung sản vòng tròn, có thể như vậy tài sản muốn trợ giúp coi trời bằng vung. Quả thực là nói chuyện viển vông, tuy rằng rất nhiều thứ hắn còn biết không đủ rõ ràng. Thế nhưng liền hắn bản thân biết, tổng kết ra. Cũng đủ để cho hắn rõ ràng muốn trợ giúp coi trời bằng vung khó khăn. Chỉ là, này cũng không có nghĩa là tần nhiên sẽ không hề làm gì. Hiện thực sức mạnh nhỏ yếu, nhưng trong game một ít thủ pháp, vẫn như cũ có thể để cho hiện thực sức mạnh trở nên mạnh mẽ, tỉ như cây xấu hổ, cây trinh nữ, hết chương.